nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2509. Giờ, Bất Diệt thần hỏa luyện chế thần khí. Lâm Nguyên Hành đám người đi tới. Nghe nói Diệp không yêu cầu về sau, bọn họ đều là rất là lắc đầu. Lâm Nguyên Hành cười khổ nói tổ tôn, Bất Diệt thần hỏa loại đồ vật này, chúng ta đụng cũng không dám đụng phải. Đừng nói là chúng ta, tự là cường đại thiên thần tổ tôn nhóm bọn họ cũng đều phải cẩn thận. Chúng ta tại thứ bảy ngọn núi sử dụng, đó là xảy ra trận pháp đã nhược hóa vô số lần thần hỏa. Diệp không nghe bọn hắn nói như vậy cũng chỉ có gật đầu. Xác thực, Bất Diệt thần hỏa phi thường cường hoành. Lúc trước Hà Ma thần đạo niệm cũng nói rồi, nếu như Diệp không muốn thua, đều muốn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Làm sao huống là những này tiên nhân đâu này? Những này tiên nhân sử dụng một ít nhược hóa về sau hỏa diễm coi như cũng được. Nếu để cho bọn họ tới trực tiếp sử dụng, thậm chí nói đem Bất Diệt thần hỏa luyện hóa, cái kia căn bản là không thể nào đấy. Lâm Nguyên Hành lại nói bất quá tổ tôn, chúng ta xem ngài thực lực cường đại, cũng không giống như sợ hãi cái kia Bất Diệt thần hỏa. Có lẽ ngài mình có thể nghĩ biện pháp luyện chế một kiện thần khí. Chúng ta nơi này có một cái tàn thư cát, bên trong đại lượng ngọc giản đều là xa xôi cổ đại lưu lại. Có lẽ ngài có thể tìm đến đem Bất Diệt thần hỏa luyện chế thành vi thần khí phương pháp. Vậy được rồi, mang ta đi tàn thư các nhìn xem. Tuy nhiên Minh Châu cái này thế giới diện tích cũng không phải rất lớn, bất quá với có người địa phương thì có tranh đấu. Tại đây đại thành còn chia làm ba phái, tàn thư cũng phân biệt tại Tam Gia. Bất quá đối với Diệp không, Tam Gia ngược lại là ai cũng không dám lãnh đạm, toàn bộ mở ra tàn thư kép. Những điều này đều là cổ thần văn tự. Diệp không trong nội tâm đại khái có thể đoán được. Những này tiên nhân lúc trước cũng là tiên giới bị chỉnh thể dẫn tới. Tuy nhiên bọn hắn đã hiểu được cổ thần văn tự. Bất quá bọn hắn hay vẫn là giữ lại cũng chủ đánh người của mình loại văn tự cùng ngôn ngữ. Như vậy Diệp không mới vừa tiến đến có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Trong tàn thư các ghi lại đều là cổ thần văn tự. Bất quá những cái kia văn tự đối với Diệp không cũng không có bất kỳ độ khó. Diệp không lúc trước đã từng nghiên cứu qua cổ thần văn tự, cũng không cần người nơi này làm phiên dịch. Mỗi khi đi vào một cái trong tàn thư các, Diệp không thân ảnh sẽ nhoáng một cái chia làm phần vô số. Sau đó từng đều cầm lấy một phần ngọc giản, đem thần thức thăm dò vào, xem xét cẩn thận. Tiểu binh khí cụ luyện chế tiến giai. Nếu như luyện ra một kiện tiểu tướng khí cụ, luyện chế lễ khí cụ 36 cái chú ý hạng mục công việc. Không được, không được, đều không được, cũng không phải ta cần đấy. Diệp không xem hết nghiêm chỉnh cái tàn thư lâu, trong đó đại bộ phận ghi lại đều là luyện chế cổ thần khí cụ ngọc giản. Những này đối với Diệp không tác dụng không lớn, bởi vì Diệp không cũng không muốn hướng cái phương hướng này phát triển. Đầu tiên, cổ thần khí cụ luyện chế độ khó cùng cần tài liệu phương diện cũng đã hoàn toàn lạc hậu hơn hiện tại thần giới cái kia chút ít thiên thần khí cùng chủ thần khí. Giống như bá chủ cấp cổ thần khí cụ loại đồ vật này, cần tài liệu đã tìm không thấy. Cho nên học xong luyện chế phương pháp, ngươi cũng luyện không được. Đi khác một thành trì. Diệp không trong lòng tự nhủ những điều này đều là cổ thần lưu lại. Coi như là tìm không thấy mình muốn luyện chế Bất Diệt thần hỏa chi pháp. Nếu như có thể tìm được cổ thần 16 thần thuật bên trong đít một hai cái, đó cũng là làm cho người vui mừng nha. Bất quá thật đáng tiếc, cổ thần 16 thuật tại cổ thần thời kỳ tự mật không truyền ra ngoài bảo bối. Tại nơi này chuyên môn cho thợ thủ công ở lại cùng luyện chế vũ khí địa phương. Như thế nào lại có cổ thần 16 thuật đâu này? Còn không có vật của ta muốn đi cuối cùng một thành trì tàn thư lâu. Lâm Nguyên Hành cười khổ nói tổ tôn, cuối cùng một thành trì tàn thư các ta sợ ngài sẽ càng thêm thất vọng. Diệp không không rõ ràng cho lắm, đi vào cuối cùng một thành trì cái này mới phát hiện. Nguyên lai cái này trong tàn thư các vậy mà toàn bộ là xưa nhất dài lâu nhất ngọc giản. Những này ngọc giản bởi vì gửi thời gian quá lâu, đã đánh mất trong đó toàn bộ lực lượng, tất cả đều phong hóa rồi. Chẳng những thần lực không cách nào bỏ vào. Hơn nữa chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đụng vào thoáng một phát lời nói, cái kia ngọc giản tự sẽ lập tức trở thành một đoàn bột phấn. Đứng ở nơi này cái dư thực cùng tan hoang tàn thư lâu ở bên trong. Diệp không cũng chỉ có cười khổ nói ta thật đúng là thất vọng rồi. Những điều này đều là thiên thần đều không có biện pháp khôi phục đồ bỏ đi. Cũng thiệt thòi các ngươi còn để ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, có một cái nhất tuổi già thể suy lão tiên quân đi tới. Nộ chỉ Lâm gia thúc cháu nói thỉnh tổ tôn cho chúng ta làm chủ. Không dối gạt tổ tôn nói ta chính là cái này thành trì thái thượng trưởng lão. Lúc trước ở riêng lúc, bọn hắn tự phân cho chúng ta những này vừa rách lại vừa nát ngọc giản. Tổ tôn ngài đều nhìn thấy. Ngài muốn cho chúng ta làm chủ. Nguyên lai cái này tam gia vốn là một nhà, về sau mọi người náo mâu thuẫn, lúc này mới chia làm phần tam gia. Mà lão tiên quân cái này một bộ thực lực yếu nhất, cho nên phân đến tất cả đều là những này không chỗ hữu dụng đồ bỏ đi ngọc giản. Bởi vậy cái kia lão tiên quân mới đi tới, lại để cho Diệp không làm chủ. Diệp không lắc đầu nói mọi người ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Bên ngoài còn có cường đại quái thú. Còn có lý do gì không đoàn kết đâu này. Về sau, tam gia tự là một nhà không muốn tại giúp nhau tranh đấu rồi. Diệp không nói xong. Phất một cái tay. Cái này tàn thư lâu trong tất cả rách rưới ngọc giản đều hóa thành bụi phấn. Hắn lại nói lại để cho mọi người tất cả cường hận cùng không khoái. Đều giống như những này rách rưới ngọc giản. Tan thành mây khói a. Lâm Nguyên Hành cùng Lâm Trường Dược cũng gật đầu nói tổ tôn nói không sai. Chúng ta về sau hội tận lực làm tốt quan hệ đấy. Bên này thành trì trong không có tàn thư lâu rồi. Về sau cũng có thể đi chúng ta thành trì trong quan sát sao chép. Vĩnh viễn không thay đổi. Cái kia lão tiên quân chỗ thành trì đạt được loại này cam đoan trong thành tiên nhân cũng đều là cao hứng bừng bừng. Bất quá không vui chỉ có Diệp không, hắn dạo qua một vòng cái gì đều không tìm được. Bất quá ngay tại hắn muốn rời khỏi cái kia ăn mòn cùng tan hoang tàn thư các thời điểm, đột nhiên lông mày lại là nhảy lên. Tổ tôn, ngài như thế nào không đi? Lâm Nguyên Hành đang tại Hiếu Kỳ Giang. Đã nhìn thấy Diệp không thân ảnh nhoáng một cái. Đã xuất hiện tại tàn thư các nhất bên trong một chỗ. Chỗ đó ngọc giản đã toàn bộ hóa thành tro sắt bột phấn. Dày đặc một đống. Không biết có bao nhiêu rác rưới ngọc giản. Bị vừa rồi Diệp không một hồi gió mạnh chấn vỡ. Trở thành bột phấn. Bất quá Diệp không lại đúng là đứng ở đó chồng chất mảnh vỡ trước mặt. Chỉ thấy hắn thanh y ốm tay áo. Tay áo vung lên. Đem mặt ngoài dày đặc đại lượng ngọc giản bột phấn quét tới. chỉ thấy trong đó lại vẫn có hai cái ngọc giản phát ra bích lục ướt ác mạc một bả. Nguyên lai, cái này trong tàn thư các tính bằng đơn vị hàng nghìn ngọc giản cũng đã bị Diệp Không phất tay áo chấn vỡ. Mà lại duy chỉ có còn lại cái này hai cái, nhưng lại không có vỡ. Cũng không phải tất cả ngọc giản đều là rách rưới. Bất quá cái này hai cái ngọc giản cùng rách rưới sống chung một chỗ, hiển nhiên là lâu nhất xa ngọc giản. Mà lâu nhất xa ngọc giản đến bây giờ đều không có đánh mất linh tính, cái này ngọc giản chỉ sợ. Diệp Không trong nội tâm một hồi kinh hỉ, đưa tay quét qua, hai khối ngọc giản tự đã rơi vào trong tay. Tốt rồi, ta về trước số một ngọn núi tu luyện đi. Diệp Không thu ngọc giản. Trên mặt hỉ nộ không lộ. Những cái kia tiên nhân cũng không biết Diệp Không lấy đi chính là cái gì ngọc giản. Cũng không dám hỏi. Đành phải cung kính Diệp Không ly khai. Số một ngọn núi tại đây bởi vì bị Diệp Không thả ra bất diệt thần hỏa hỏa chủng mà hỏa diễm bức người. Bất quá loại này hỏa diễm, đối với đã bắt đầu tu luyện hỏa hệ Diệp Không mà nói, chỉ cần không tới gần quá hỏa chủng, hắn căn bản đều là không thèm để ý đấy. Trở lại cái kia cao lớn cổ thần trong động phủ, Diệp Không lúc này mới xuất ra hai khối ngọc giản, trong đó một khối thần thức hướng vào phía trong vừa để xuống, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bá tuyệt một kiếm. Quả kỳ lân tiểu nhi lớn ta quá đáng, không chút nào niệm thân thiết quan hệ, trước mặt mọi người nhục nhã ta. Ta trằn trọc bách niên không ngủ không nghỉ, rốt cục nghĩ vậy một kiếm. Dùng thần nối làm kiếm. Dùng không gian vi lô. Dùng thời gian vi hỏa. Lâu dài luyện chế. Vĩnh hằng luyện chế. Kiếm này ngày thường ôm tại trong lò, giết địch lúc thả ra. Gửi càng lâu, giết địch càng hung. Nếu có thể gửi 10 vạn năm, tất nhiên có thể chém giết quả kỳ lân. Kiếm này bá đạo đến tuyệt, ta xưng là bá tuyệt một kiếm. Diệp Không lập tức nghĩ tới điều gì lúc trước. Cái này thế giới tự là một vị cổ thần đại năng đào bên trên thần giới. Dùng để luyện chế một loại đại sát khí. Không nghĩ tới, người này muốn giết chi nhân, dĩ nhiên cũng làm là quả kỳ lân. Có thể thấy được, lúc trước cổ thần bên trong cũng là loạn trong giặc ngoài, cái này mới xuất hiện cuối cùng tuyệt chủng thảm kịch. Bất quá vị kia cổ thần đại sát khí chỉ sợ sẽ là cái này bá tuyệt một kiếm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2510. Cờ. Áo này bá tuyệt một kiếm quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Dĩ nhiên cũng làm liền cả quả kỳ lân như vậy cổ thần vương người, đều là một kiếm đánh chết. Nhìn đến đây, Diệp Không không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở. Nhớ ngày đó, quả kỳ lân một đám sắp sụp đổ đạo niệm, thì có thể làm cho dục thiên thần hào không hoàn thủ chỗ trống. Bàn tay lớn một trảo. Tự hủy diệt hắn hơn phân nửa thần thể. Một màn kia, đến bây giờ vẫn làm cho Diệp Không ký ức hãy còn mới mẻ. Thử nghĩ quả kỳ lân bản tôn thực lực cái kia lại đến cỡ nào cường hoàn. Mà mạnh mẽ như thế cổ thần vương người, vậy mà tại bá tuyệt một dưới thân kiếm, có thể một kiếm chém giết. Một kiếm này, lại cỡ nào khủng bố. Thử hỏi, thiên hạ còn có ai không muốn luyện ra một kiếm này? Bất quá càng hướng xuống xem, Diệp Không càng là khó có thể đã hiểu. Nguyên lai, vị này tên là Lao Tạp cổ thần vương tộc nói, loại này kiếm phải dùng phù hợp vạn nhận độ cao phong luyện chế. Tốt nhất đâu rồi, còn không muốn thần nối, muốn lựa chọn tiên sơn với tư cách kiếm phôi. Sau đó tự là ghi lại lựa chọn như thế nào tiên sơn. Ngoại hình nhỏ như thế nào. Như thế nào cắt. Như thế nào ân cần săn sóc. Cái kia một đống lớn đấy, Diệp không không quá cảm thấy hứng thú tiếp tục nhìn xuống. Đợi cái kia tiên sơn chọn xong chuẩn bị cho tốt. Muốn bắt đầu luyện kiếm rồi. Phải sử dụng một tòa tên là không gian lò luyện. Đem tiên sơn phóng ở trong đó luyện chế. Diệp không vốn cho rằng dùng không gian vi lô tự là đặt ở trong không gian. Có thể kỳ thật bằng không thì. Không gian là một cái luyện khí lô danh tự. Căn cứ ngọc giản trong ghi lại. Vật ấy vô cùng chi cực lớn. Có thể đơn giản cất vào vạn nhận tiên sơn tiến hành luyện chế. Vật ấy đồng thời vừa vui tốt các loại hỏa diễm cùng tài liệu. Dùng ngọc giản bên trong đứt lại nói. Tự là bụng đại hỷ ăn. Tự luyện thành phôi. Nói đúng là cái này đại luyện lô thức ăn hỏa cùng các loại thần khí tài liệu. Ăn vào đi về sau. Chính hắn tự đã luyện thành kiếm phôi. Nhìn đến đây, Diệp không cười nói, như thế một cái công việc điên cuồng, cũng không biết ở nơi nào, đạt được vật ấy về sau, cái kia trực tiếp tự bán kiếm phôi phát tài, đón lấy ngọc giản trong tự ghi lại tiên sơn bỏ vào không gian lò luyện luyện chế cùng ân cần săn sóc phương pháp. Đem làm tiên sơn luyện chế thành thần nối, cái kia có thể phát ra bá tuyệt một kiếm rồi. Bất quá, bá tuyệt một kiếm uy lực, muốn xem ngươi thần nối tại trong lò ân cần săn sóc thời gian dài ngắn. Bởi vậy, muốn giết quả kỳ lân, cái kia bá tuyệt một kiếm luyện tốt về sau. Ít nhất còn muốn ân cần săn sóc 10 vạn năm. Cái khác, bá tuyệt một kiếm chỉ có một kiếm. Một kiếm phát ra mặc kệ uy lực lớn nhỏ. Kiếm này lập tức phấn thân toái cốt. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn lại dùng bá tuyệt một kiếm, nhất định phải một lần nữa tìm tiên sơn luyện chế. Ta ở địa cầu từng nghe nói, 10 năm mài một kiếm. Không thể tưởng được cái thế giới này lại có 10 vạn năm mài một kiếm kiếm pháp. 10 vạn năm ân cần săn sóc chỉ vì một kiếm này. Kiếm này mạnh tuyệt đối bá tuyệt kinh diễm. Lao tạc theo như lời kiếm này có thể một kiếm tự đánh chết quả kỳ lân ta tin tưởng. Chỉ là đáng tiếc cái kia lao tạc đoạn mệnh. Kiếm này luyện chế công tác chuẩn bị còn không có làm xong. Hắn cũng đã treo rồi. Bất quá cũng may mắn như thế, không có quả kỳ lân tiền bối, lại nào có hôm nay Diệp không? Chuyện thế gian, ân ân oán oán. Diệp không đã cảm khái tại lao tạp không có phát ra cái này kinh thế tuyệt luôn một kiếm. Lại cảm thán quả kỳ lân hóa thân đã từng đối với trợ giúp của hắn. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Này một đôi từng đã là cựu nhân cũng đã không biết chết đi nơi nào. Liền cả cổ thần cũng đã diệt tuyệt, chắc hẳn bọn hắn từng đã là cựu hận cũng đã tan thành mây khói rồi. Cổ thần vương tộc cựu hận không liên quan Diệp lão ma sự tình. Thế nhưng mà cái này bá tuyệt một kiếm nhưng lại đã rơi vào Diệp mổ nhân thủ bên trên. Loại này cường đại kiếm không luyện. Trời tru đất diệt nha. Bất quá Diệp không tạm thời cũng luyện không đứng dậy. Thứ nhất, hắn không rảnh đi tìm cái gì kia phù hợp vạn trượng tiên sơn. Thứ hai càng mấu chốt chính là không gian lò luyện ở đâu. Đây chính là một cái siêu cấp thần lô. Luyện kiếm này không nên trước tìm được cái lò này. Thứ ba, cái kia luyện chế cùng ân cần săn sóc biện pháp, trong đó cần tài liệu quá nhiều, cần tu vị rất cao. Diệp không trước mắt còn không đạt được yêu cầu. Cũng thế, cái này kiếm chỉ có tạm thời buông. Đợi ngày sau đã có điều kiện, mở lại thủy luyện chế. Bất quá, đã có kiếm này luyện chế phương pháp. Hừ hừ. Diệp không nói đến đây, trong đôi mắt lộ ra mũi nhọn, thần vương Chu Văn Vũ. Một ngày nào đó cho ngươi ăn ta cái này bá tuyệt một kiếm. Xem hết cái thứ nhất ngọc giản, Diệp không đưa tay lại cầm lấy thứ hai ngọc giản. Chắc hẳn. Nhiều như vậy nhất viễn cổ ngọc giản ở bên trong. Chỉ có cái này hai khối tồn lưu. Chúng hẳn là đồng nhất thời kỳ đấy. Diệp không suy đoán cũng không sai. Đem làm hắn cầm lấy khối thứ hai ngọc giản. Lập tức trên mặt. Lại một lần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như nói cái kia bá tuyệt một kiếm Diệp không tạm thời còn không dùng được lời nói. Mà trong tay khối ngọc này giản. Trước mắt có thể dùng tới. Cái này một khối ngọc giản cùng trước khi một khối đồng dạng cũng là cổ thần bên trong đức phương tộc lao tạc lưu lại. Dư lưu luyến hạ giới, xảo ngộ này châu. Dân bản xứ xưng là Minh Châu, cùng thần giới tất cả châu ngược lại giống như có chỗ giống nhau, liền nhiều ở mấy ngày. Chưa từng nghĩ, nơi đây thật đúng là dư chi phúc địa. Chẳng những tìm được bá tuyệt một kiếm chi kiếm phong, còn tìm đến phù hợp luyện kiếm chỗ. Để cho nhất người mừng rỡ chính là, cái này một khu vực. Vậy mà, là một chỗ vũ lưu nguyên. Dư đại hỷ phía dưới, trực tiếp đem cắt xuống, dẫn vào thượng giới, liên thông thần giới. Với tư cách ngày sau luyện giới chi tài, thuận tay đem này giới cắt thu chi pháp ghi lại. Diệp không nhìn đến đây, trong đôi mắt lại một lần lộ ra kỳ dị chi mang. Vội vàng hơ mau mau nhanh, mệnh thập tam mau tới. Vũ lưu nguyên là cái gì đồ chơi? Nhanh lên. Là luyện giới cần tài liệu một trong. Mệnh thập tam vội vàng bay ra. Nói. Luyện chế thế giới phi thường phức tạp. Cần tài liệu cũng phi thường ly kỳ cùng rất thưa thớt. Ta nhớ được chủ yếu có vũ trụ lưu, vũ ám quan, vũ lưu nguyên vân. Vâng, đợi một tí chúc mừng chủ nhân, ngài lại đi về hướng luyện giới thành công một bước. Phải biết rằng cường đại thần chi đều cũng có lấy thế giới của mình, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Đừng tưởng rằng ngươi thần thể hùng hậu, tự là bổn sự. Có chút yêu tộc kỳ dị tánh mạng, cái đầu so ngươi lớn hơn hàng tỷ lần, thần thể cũng hùng hậu hàng tỷ lần. Thế nhưng mà chúng cuối cùng vẫn là diệt vong. Một trong những nguyên nhân tự là nhân loại có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực với tư cách lực lượng. Luyện chế chính mình giới mới được là vương đạo. Diệp không gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, nói, đúng vậy, ta một mực cũng muốn luyện ra bản thân giới. Ta còn cùng bọn họ không giống với. Bọn hắn chỉ là luyện chế phàm giới. Mà ta muốn luyện suốt phàm giới, tiên giới, minh giới vân. Vân, đợi một tí từng cái giới. Đến lúc đó, thế giới của ta có phi thăng, hữu thần chi. Tự thành hệ thống. Hừ hừ, cái thế giới này ai còn là ta địch thủ? Ai có thể cùng ta một trận chiến? Diệp không nghĩ cách hùng vĩ, bất quá trước mắt vẫn không thể áp dụng. Muốn từng bước một đề đến. Hiện tại, hắn muốn học đấy tự là đem cái này một mảnh Minh Châu thế giới thu hồi. Vốn Diệp không cũng không có muốn thế giới này thu nạp. Bởi vì nơi này mọi người là tiên nhân. Thế giới của hắn bây giờ là thần giới. Những ngưng người này vốn là thần. Còn có. Thế giới của hắn căn bản không hết bị. Liền cả pháp tắc đều không có viết. Những người này vào được còn không có trông cậy vào. Bất quá đã nơi này là khó được vũ lưu nguyên, cái kia Diệp không thể để lại, đương nhiên muốn bỏ vào trong túi. về phần bên trong người. Ngày sau đưa đi tiên giới. Hoặc là đợi chính hắn luyện tốt giới. Lại để cho bọn hắn trở thành nhóm đầu tiên dân bản địa. Đều là có thể đấy. Minh Châu địa hình hình dạng mặt đất thu phương thức. Diệp không thần thức truyền vào ngọc giản. Lại một lần bắt đầu quan sát. Nguyên lai. Cái này Minh Châu có hai cái lối ra. Một cái là cửa chính cửa ra vào. Là dựa vào cận cổ Doanh Châu vị trí. Đây là tương đương với nói đại môn. Hiện tại cái này đại môn đã hỏng mất. Có thể dùng cổ thần vương tộc phi hành cung điện tiến đến. Mặt khác đều vào không được. Mà muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi cửa sau. Cửa sau tại. Cửa sau tại thứ 15 đỉnh núi trên không. Vốn là luyện bá tuyệt một kiếm hạ giận chi dụng. Có một cái to lớn truyền tống trận. Không có a. Cái truyền tống trận kia thông hướng Trăng Châu lại là ở đâu? Đang tại Diệp không cẩn thận quan sát cân nhắc trong tay ngọc giản thời điểm. Hắn lông mày tự là mạnh mà nhảy lên. Phản phất cảm thấy cái gì? Hắn cau mày nói. Chẳng lẽ là. Thế nhưng mà tên kia không có đến thời gian a, chẳng lẽ cái kia nghiệt súc sớm hoạt động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2511. Không tốt, trưởng lão, ta nhìn thấy 15 trên đỉnh bên cạnh đột nhiên bốc lên một đám khói xanh. Bình nguyên phía trên. Tòa nào đó hùng vĩ đại thành bên trong đứt mổ gian đại điện. Một cái La Thiên Thượng Tiên lão đảo chạy tiến trong đó. Thất kinh hô. Nguyên hành trưởng lão. 15 trên đỉnh có khói xanh một đám. Trong điện Lâm Nguyên hành nhướng mày. Vẫn không tin nói. Còn chưa tới thời gian a. Ít nhất còn có 4-5 tháng đã ngoài a. Cái kia La Thiên Thượng Tiên hoảng sợ nói không chừng nói trước. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy 15 trên đỉnh bên cạnh có một đám khói xanh. Chẳng những ta, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đây chính là mỗi lần, ca, y, e, mơn thú tỉnh lại điềm báo trước nha. Ta đi xem. Lâm Nguyên Hành chạy đi đại điện. Giật mình phát hiện. Cái kia 15 đỉnh núi trên không. Vậy mà lại có một đạo khói xanh rải rác bay lên. Cái kia một đám khói xanh cực kỳ giống bọn hắn bình thường bếp nấu vừa mới bay lên luồng thứ nhất khói bếp. Bất đồng chính là khói bếp mang cho bọn hắn đấy, là đồ ăn, là gia ôn hòa, là chỉ dẫn phương hướng dấu hiệu. Mà 15 trên đỉnh khói xanh, nhưng lại muốn chết ra hỏa. Mang cho bọn hắn đấy trừ thống khổ tự là tử vong. Ngẫm đầu nhìn cái kia một đám khói xanh. Lâm Nguyên Hành sắc mặt đại biến. Mở miệng nói. Việc này thà rằng tin là có. Rất có thể là nói trước. Thông tri mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng. Bình nguyên phía trên quan sát xa xa một loạt ngọn núi theo thấp bé đến cao ngất. Phản phất là một loạt cánh buồm. Cao nhất một cái ngọn núi bên trên, đạo kia khói xanh rải rác bay lên bầu trời, lộ ra càng thêm rõ ràng, rõ ràng. Không chỉ là Lâm Nguyên Hành chỗ cái kia tòa đại thành. Giờ phút này bình nguyên phía trên tất cả thành trì. Đều kinh động đến. Đều hỗn loạn lên. Thành bên ngoài tất cả nam nữ già trẻ. Đều nổi điên đồng dạng xông vào trong thành. Đại thành bên ngoài cũng không có thiếu ăn mặc tinh xảo tiên giáp tiên nhân binh sĩ qua lại bôn tẩu, trợ giúp những cái kia lão nhược phụ nữ và trẻ em trốn vào thành trì. Trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh. Từ trên cao xem, Mọi người giống như là con kiến bầy đồng dạng, hỗn loạn lấy tiến vào bên trên bình nguyên ba tòa đại thành. Bất quá loại này hỗn loạn còn chưa tính là hỗn loạn. Thẳng đến Lâm gia trưởng lão Lâm Nguyên Hành ra lệnh một tiếng, trong thành lúc này mới thật sự bắt đầu hỗn loạn. Một cái cự đại thanh âm tại thành trì trên không vang lên, tất cả thần hậu dự nghe kiếm thú lại có tỉnh lại dấu hiệu. Đề phòng bất trắc, mỗi gia ít nhất tống xuất một gã 15 tuổi trở xuống điếc đồng nam đồng nữ. Tuy nhiên, tiễn đưa đồng nam đồng nữ hiến tế đã trở thành truyền thống. Thế nhưng mà mỗi đến cái lúc này, hay vẫn là thê thảm tiếng la khóc một mảnh. Lại nói, hài tử đều là mỗi gia bảo bối. Lại để cho cha mẹ tống tử nữ đi cho quái thú nuốt ăn. Ai có thể cam lòng đây này? Không muốn a. Nhà của ta tiểu điệp đã cùng lưu gia tiểu vị đính hôn rồi, không phải đồng nam đồng nữ. Thiếu kiếm cớ. Lưu gia cái đứa bé kia đã đưa đi trưởng lão đại viện rồi. Cầu các ngươi xin thương xót. Nhà của ta năm kia vừa tiễn đưa lão đại, lúc này mới một năm rưỡi, vừa muốn tiễn đưa lão nhị đi. Đại tỷ, chúng ta những này tên lính cũng khó làm nha. Nhà của ta ba đứa bé đều hiến tế nha. Trong lúc nhất thời, tiểu hài tử tiếng quát tháo, tiếng khóc rống, tiếng vang thành một mảnh. Đại đa số cha mẹ thì là đứng tại cửa phòng, nhìn xem con của mình bị tên lính ôm đi. Bất quá cũng có không thiếu tiên nhân ỷ vào tu vị không tệ. Quát Lâm Nguyên Hàn, ngươi như thế nào không đem ngươi Lâm gia hậu nhân hiến tế? Ta Lâm gia cái đó lần thứ nhất không hiến tế. Lâm Nguyên Hàn rống giận chạy đi. Mấy cái tiên nhân lui về phía sau vài bước, lại quát, vậy ngươi cháu gái nhỏ như thế nào không tiễn ra? Lâm Nguyên Hành cả giận nói, đó là ta gia một đời cuối cùng một cái. Chúng ta cũng là một đời cuối cùng một cái rồi. Bằng không có thể đi ra với ngươi nhau nhau nha. Ta không làm một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên, lại đưa xong một đời tất cả con cái. Ta đoạn tử tuyệt tôn rồi. Người này một tiếng rống xong, ở đây bọn người toàn bộ ảm đạm. Tại đây mọi người cố gắng tu luyện, cố gắng luyện chế tiên khí, cố gắng sự chính mình trở nên cường đại. Thế nhưng mà tu luyện tới cuối cùng, nhưng lại cái rắm dùng không có. Hay là muốn trơ mắt nhìn xem hậu đại nguyên một đám đưa vào miệng thú. Ngắn ngủi yên tĩnh. Chợt nghe Lâm Nguyên Hành cúi đầu, than ra một tiếng. Mỗi lần kiếm thú sớm, đều cần gấp bội đồng nam đồng nữ hiến tế. Sớm muộn gì đều là chết. Người tới, đem nhà của ta tiểu anh tử cũng mang đi ra. Lâm gia cháu gái nhỏ là cái rất nhu thuận tiểu cô nương. Mới 7-8 tuổi. Một đôi đen lúng liếng con mắt. Tuy nhiên bên trong tràn đầy sợ hãi. Tuy nhiên lại giả bộ như gan lớn. Kiên quyết không đổ lệ. Nhìn về phía trên, làm cho đau lòng người. Ai dám đem ta tiểu cháu ngoại nữ đưa đi hiến tế, ta trước giết hắn đi. Trong tiếng nói, một thiếu niên đứng tại thành trì bên trên không trung, cả đời gào thét. Trường Dược Thúc. Cái kia tiểu anh tử dù sao mới được là một cái mấy tuổi tiểu hài tử. Trông thấy Lâm Trường Dược đã đến, thoáng một phát liền không nhịn được rồi. Khóc như mưa khóc lên. Yên tâm, thúc tại, sẽ không tiện đưa ngươi đi hiến tế. Lâm Trường Dược thứ nhất, ôm đi tiểu anh tử. Những cái kia tất cả gia các tiên nhân đều rống. Ngươi Lâm gia hậu bối là hậu bối. Chúng ta hậu bối cũng không phải là mà. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia tiên nhân toàn bộ lộ ra tiên khí tự muốn xông vào chém giết người. Mà bên này những binh sĩ kia cũng đều là dương cung bạc kiếm, song phương thế cục hết sức căng thẳng. Bất quá vào thời khắc này, lại nghe thấy cái kia 15 đỉnh núi bên trong truyền đến một thanh âm vang lên sáng rống to. Rống. Cự trong tiếng hô, một đạo thẳng tắp hồng sáng vầm sáng theo ngọn núi kia chi khẩu, mạnh mà bay thẳng lên trời. Cái kia một đạo hỏa diễm thẳng tắp bên trong, có vô số hỏa cầu dâng lên mà ra. Những cái kia hỏa cầu bay lên bầu trời về sau, dùng đường vòng cung góc độ, thẳng đánh tới hướng bên trên bình nguyên đại thành mà đến. Kiếm thú, hắn đã phát động ra. Quá là nhanh. Trước kia cũng phải có một điểm chuẩn bị thời gian. Lúc này đây, nhất định rất mạnh liệt, ta đã cảm thấy, sợ là chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiến tế, nhanh hiến tế. Tất cả phàm nhân cũng quỳ xuống dập đầu. Đem đồng nam đồng nữ tổ chức mang đến trên núi, nhanh đi. Những này hỗn loạn tiếng vang bên trong. Hàng tỷ phàm nhân quỳ xuống. Cầu khẩn kiếm thú không muốn tức giận lại có đám binh sĩ áp lấy đồng nam đồng nữ. Chuẩn bị tiễn đưa hướng bên kia sơn khẩu cũng không có thiếu cổ xe đang chờ đợi. Bên trong đều là chứa các loại kiếm thú thức ăn có thể luyện thần khí tài liệu trân quý kim loại. Bất quá cũng có người đứng tại bầu trời hô to, các ngươi những này người nhát gan. Đối với mình người giơ kiếm thì có gan, đối với kiếm thú sẽ không mật mà. Chúng ta tu luyện đồ chính là cái gì? Không phải là bảo vệ mình bảo hộ thân nhân. Tất cả có đảm lược đấy. Nghe ta Lâm Trường Dược hiệu lệnh. Hắn cái này một rống, phía dưới lập tức có người hưởng ứng, đi con mẹ nó kiếm thú cùng nó liều mạng. Ta dù sao đoạn tử tuyệt tôn rồi. Ta sinh tốc độ còn cản không nổi nó ăn, ta cũng không sinh ra, ta cùng nó liều mạng. Lập tức không ít tuổi trẻ tiên nhân đều bay lên bầu trời, liếc nhìn lại, lại có 10 vạn chi chúng. Trong thành Lâm Nguyên Hành các loại đợi lão tiên nhân, nhưng lại lắc đầu thở dài. Không có tác dụng đâu. Bao nhiêu năm dưới đầu đến, ra bao nhiêu không phục không muốn chi nhân. Thế nhưng mà mỗi lần chống cự, đổi lấy kiếm thú giận quá, càng lớn chết tổn thương. Không một chút chống cự, há biết chúng ta không được. Lâm Trường Dược dẫn đội ngũ, cao giọng nói, Lâm Mộ những năm này nghiên cứu một môn tên là che khuất bầu trời tiên trận trận pháp. Mọi người lấy ra trận kìa. Nghe ta hiệu lệnh. Những cái kia tiên nhân, người trong tay người đều có trận kìa. Tại Lâm Trường Dược an bài phía dưới, một đạo thẳng tắp mặt bằng màn sáng, giống như một phương cực lớn bình thủy tinh, cứ như vậy bố tại ba tòa đại thành trên không. Mà tầm kia tinh khiết bình màn sáng phía dưới là 10 vạn các loại tu vị tiên nhân. Bọn hắn giơ lên cao trận kỳ toàn lực thả ra tiên lực. Mà ở đại trận trung ương nhất tự là trận chủ Lâm Trường Dược. Kiếm thú phun ra hỏa đoàn thế tới quá nhanh. Bọn hắn bên này màn sáng vừa mới kết tốt thì có đạo thứ nhất hỏa đoàn nện tại cạnh trên. Chỉ nghe oanh địa một tiếng, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hãy cùng một đoàn đốt nấu hỏa hồng than đoàn rơi xuống. Lập tức cái kia màn sáng phía trên, hỏa diễm tự tại cạnh trên hừng hực thiêu đốt. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, theo một đoàn hỏa diễm rơi xuống, sau đó thêm nửa hỏa diễm cũng rơi xuống. Giữa không trung, mạng lớn hỏa đoàn tất cả lớn nhỏ, giống như trời mưa rơi xuống. Không chỉ trong chốc lát che khuất bầu trời tiên trận phía trên, đã hiện đầy hừng hực hỏa diễm. Bởi như vậy, cái kia trận hạ gượng chống lấy trận pháp các tiên nhân tự ăn không tiêu. Thắp sáng hộ thể tiên lực tráo, phòng ngừa bị bỏng. Tất cả mọi người chia làm phần lượng lớp thay phiên dừng lại hấp thu tiên ngọc. Trợ giúp. Cần trong thành trợ giúp. Trong trận, Lâm Trường Dược không ngừng phát ra mệnh lệnh, những cái kia tiên nhân theo kế hoạch mà làm. Tuy nhiên đập tới hỏa đoàn càng ngày càng nhiều. Mọi người tại hạ bên cạnh khổ chống đỡ càng ngày càng gian nan. Bất quá bề ngoài giống như còn chịu đựng được. Hỏa diễm phía dưới, mỗi người mặc lồng ngực đều bị ánh hồng trong lồng ngực nhiệt huyết quay cuồng. Nói không chừng, bọn hắn thế hệ này thật có thể chống đỡ kiếm thú công kích, bảo hộ thân nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2512. Bờ. Hình nguyên xa xa. 15 tòa không ngớt ngọn núi đệ nhất tòa. Một cái thanh y đeo kiếm thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn xem bình nguyên ba tòa đại thành phía trên che khuất bầu trời đại trận. Nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Trận này phòng ngự năng lực. Tuy nhiên hao phí 10 vạn tiên nhân chi lực. Thế nhưng mà lỗ thủng quá nhiều. Tiêu hao tiên lực quá nhiều. Nếu như là ta. Tự dùng cái loại này mở mang bờ cõi tiên trận tránh né. Mới được là thượng sát. Chính như Diệp không theo như lời. Đem làm cái kia cao nhất ngọn núi trong truyền thuyết kiếm thú lại một lần gào thét về sau. Nó rốt cục bắn ra cực kỳ có lực vũ khí. Trường Dược Trường Lão không tốt rồi. Kiếm thú cái này một lớp đã không phải là bắn ra hỏa đoàn rồi, mà là bắn ra rồi, thần kiếm. Đứng tại màn sáng phía dưới. Các tiên nhân trung tâm Lâm Trường Dược xuyên thấu qua hừng hực hỏa diễm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn lập tức cùng mặt khác tiên nhân đồng dạng. Sắc mặt kinh hãi. Hô! Chỉ thấy cái kia thứ 15 đỉnh núi, nếu như núi lửa phun trào đồng dạng, điên cuồng nhổ ra vô số quan điểm. Mà những cái kia quan điểm cũng không phải trước khi hỏa đoàn, mà là một thanh đem thần kiếm. Những cái kia thần kiếm hình thái khác nhau, nhan sắc cũng là rực rỡ vô cùng. Các loại vầng sáng lập lòe tại bầu trời như âm vỡ tổ đấy. Một cái quay người, toàn bộ đối với bên trên bình nguyên phóng tới. Đầy thiên thần kiếm, nếu như các loại nhan sắc châu chấu, mọi người muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Các đạo hữu, nhớ kỹ dưới chân của các ngươi tự là cha mẹ của chúng ta thân nhân. Đính trụ, nhất định phải đính trụ. Lâm Trường Dược trong đôi mắt đỏ lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gào thét. Lại để cho cái kia 10 vạn tiên nhân toàn bộ nhấc lên một cổ dũng khí. Không tệ, lập tức phóng tới chính là thần kiếm. Bọn hắn chỉ là tiên nhân. Coi như là tu vị tốt nhất cũng không quá đáng tự là tiên quân. Tại thần kiếm trước mặt. Tiên nhân không đáng kể chút nào. Tiên trận lại có thể ngăn cản bao lâu. Bất quá tại thời khắc này bọn hắn không thể lui. Bởi vì bọn hắn lui không thể lui. Dưới chân tự là thân nhân của bọn hắn, tự là người nhà của bọn hắn. Sao có thể lui? Quyết không lui về phía sau. Một tiếng này tại 10 vạn tiên trong đám người, đồng thanh rống ra mơ thanh chấn tứ phương. Quyết không lui về phía sau. Đây là bọn hắn lời thề cùng hứa hẹn. Bất quá, giờ phút này tại hạ bên cạnh trong thành, Lâm Nguyên Hành lão tiên quân đều là yên lặng lắc đầu. Bởi vì bọn họ sống đầu năm muốn lâu rất nhiều, bọn hắn trải qua sự tình cũng có rất nhiều. Giống như trước mắt loại này tràn cảnh, Lâm Trường Dược ít như vậy cường tráng tiên quân, bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều. thế nhưng mà nhiều năm như vậy, lại không có một lần, không có bất kỳ lần thứ nhất có thể thành công. Bất quá cho dù biết rõ là thất bại, có một số việc nhưng lại không làm không được. Lâm Nguyên Hành thanh âm tại ba tòa trong thành vang lên. Chống cự kiếm thú đã đến mấu chốt thời khắc. Niên kỷ tại 3.000 tuổi đã ngoài. Tu vị 800 năm không có lại đột phá qua đấy. Đều theo ta đi lên trợ giúp. Trong tiếng nói, một đám tóc trắng xóa lão tiên nhân toàn bộ đạp vân phi khởi. Bọn hắn đều già rồi. Đột phá vô vọng. Đương nhiên muốn bảo tồn vạn bối lực lượng. Nhân loại sở dĩ có thể lương hỏa tương truyền sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Cũng là bởi vì nhiều đời tiền bối. Đem cơ hội để lại cho hậu nhân. Khởi. Đem làm cái này một đám tiên nhân trợ giúp đi lên toàn bộ đem tiên lực rót vào che khuất bầu trời tiên trận. Chỉ thấy cái kia phiến cực lớn mặt bằng. Như phản phất là một mảnh sáng ngời chói mắt cảnh mặt. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Tuy nhiên mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Mặc dù mọi người đức ý chí lực không thể chiến thắng, tuy nhiên thế nhưng mà tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, những này đều giống như lá cây đồng dạng nhỏ bé. Tại sóng to gió lớn đánh úp lại, lại cứng cỏi lá cây cũng là như vậy yếu ớt buồn cười. Sát, đem làm thần kiếm phóng tới cái kia cảnh mặt đồng dạng tiên trận, phản phất giấy trắng đồng dạng xuyên thủng. Vừa rồi có thể ngăn ở đại lượng hỏa đoàn che khuất bầu trời tiên trận. Căn bản không có ngăn trở bất luận cái gì một bả thần kiếm. Một bả đều không có ngăn trở. Những cái kia thần kiếm cơ hồ là lập tức cũng đã cắt phá tiên trận, thẳng đâm xuống đến. Thần kiếm. Cái này là thần kiếm chi uy, thần kiếm sắc bén, thần kiếm lực lượng. Xác thực, tại thần kiếm trước mặt tiên trận căn bản không có một chút ngăn cản khả năng. Dù sao, cái này là hoàn toàn lượng cấp bậc đồ vật. Lúc này, thật sự phải gặp tai ương. Ngay một khắc này, trên bầu trời các tiên nhân đã là đối với phía dưới phát ra hô to, mọi người nhanh tản ra. Ôm, mạng lớn thần kiếm, lập tức cắt vỡ trận pháp, phản phất trường liếc trong mắt, chém về phía dưới nguyên một đám các tiên nhân. Đây cũng là muốn vẫn lạc. Lâm Nguyên Hành trong nội tâm thoáng một phát lạnh như băng. Là ta hại mọi người. Lâm Trường Dược trong miệng một tiếng bi thiết. Thế nhưng mà ở này đầy thiên thần kiếm như mưa. 10 vạn tiên nhân toàn bộ sẽ chết đi lập tức. Theo ngọn núi bên kia truyền ra một thanh âm. Một cái tuy nhiên nghe đi lên cũng không già nua. Tuy nhiên lại ngậm lấy vô thượng thanh âm uy nghiêm. Chính là hạ phẩm thần kiếm cũng muốn hiển uy. Cho ta định. Một tiếng này thanh âm uy nghiêm bên trong. Trên bầu trời chúng tiên. Kể cả Lâm Nguyên Hành, Lâm Trường Dược bọn người. Bọn hắn vốn bởi vì tuyệt vọng mà chết cho trong đôi mắt. Giờ phút này cũng đã tràn đầy tân sinh vui sướng. Là tổ tôn thanh âm, tổ tôn rốt cục xuất thủ. Vốn. Muốn đi gọi tổ tôn. Có thể là chúng ta không dám. Chúng ta sợ quấy nhiễu tổ tôn. Hội cho chúng ta mang đến càng lớn tổn thương. Mà bây giờ chúng ta nghĩ lầm rồi, tổ tôn rốt cục nhìn không được rồi, xuất thủ. Bất quá trong lòng của bọn hắn đồng thời lại có một thanh âm đang hỏi cái này đầy thiên thần kiếm chi vũ. Tổ tôn chỉ là một người. Hắn thật sự được sao? Hắn thật có thể cứu hôm nay ở đây hết thảy mọi người sao? Hắn thật có thể đủ đối phó được kiếm thú đâu này? Nghi vấn đã không phải là vấn đề. Từ khi bọn hắn kinh hỉ lại lo lắng hàng tỷ đạo trong tầm mắt. Một cái cự đại văn tự tại ba tòa đại thành trên không xuất hiện. Cái chữ kia không phải bọn hắn hằng ngày sử dụng nhân loại văn tự, cũng không phải cổ thần văn tự, lại càng không là cái thế giới này là bất luận cái gì kiểu chữ, mà là đến từ địa cầu Hoa Hạ một chữ định, đem làm cái kia cái cự đại ký tự tại bình nguyên trên không, phản phất cực lớn màu vàng lợt pháo hoa tách ra, hóa thành mảng lớn quan vũ biến mất về sau. Bọn hắn kinh hỉ phát hiện, trên bầu trời tất cả thần kiếm, toàn bộ tại thời khắc này, định trên không trung, không thể động đậy được. Hơn vạn thần kiếm, đứng ở giữa không trung, không chút sức mẻ. Những này thần kiếm hiểu được đã tiếp cận phía dưới tiên nhân, có thậm chí đã chém rụng đến tiên nhân đỉnh đầu, còn có đang tại mở ra một loại phiến tiên trận. Bất quá tại giờ khắc này toàn bộ định tại bầu trời, mà định ra ký tự cùng thời gian không gian loại bất động thần thuật không đồng dạng. Như vậy là cái này định chữ cũng không phải nhằm vào trong phạm vi tất cả mọi người, cho nên những cái kia thần kiếm định trụ, mà những cái kia tiên nhân nhưng có thể tự do hoạt động. Bái kiến tổ tôn. 10 vạn tiên nhân cùng phía dưới hàng tỷ nhân loại toàn bộ đều quỳ xuống kích động đến rơi nước mắt. Loại này thần thuật bọn hắn căn bản thấy đều chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ là một chữ phù tại bầu trời nổ bung tự lại để cho cái này hơn vạn thần kiếm toàn bộ dừng lại. Những cái kia thần kiếm, trong đó là bất luận cái gì một bả cũng không phải bọn hắn có thể đối phó đấy. Thế nhưng mà tổ tôn lại có bản lĩnh. Chỉ là một lực lượng một người, một chữ phù, tự có thể làm được. Loại lực lượng này đã không phải là các tiên nhân có thể tưởng tượng. Tại mọi người quỳ bái ở bên trong, một cái thanh y đeo kiếm thân ảnh, theo 15 đỉnh núi lùn nhất một phong, đạp không đi về hướng bên trên bình nguyên không chỗ cao. Diệp không từng bước một đi đến không trung. Bất quá hắn trong đôi mắt nhưng lại mảnh kinh, miệng quát to một tiếng, tất cả mọi người đi xuống cho ta. Nói xong, một cổ không cần phản kháng thần thức uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ bình nguyên. Những cái kia tại trên bầu trời đối với Diệp không quỳ bái tiên nhân đều theo đáy lòng không tự chủ được bay lên một cổ sợ hãi. Mà cái kia uy áp lại ép tới bọn hắn toàn bộ từ không trung ngã xuống. Tổ tôn đây là, từ khi bọn hắn hướng phía dưới ngã xuống, trong nội tâm tâm thần bất định thời điểm, chỉ nghe đỉnh đầu đã phát ra trận trận nổ vang nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Nguyên lai, kia kiếm thú xem thấy mình vạn đem thần kiếm bị nhốt, vậy mà áp theo gan bên cạnh sinh, lập tức lại để cho vạn đem thần kiếm toàn bộ tự bạo. Nghiệt súc ngươi quả nhiên ngoan đột. Bất quá chút bổn sự ấy đã nghĩ muốn làm tổn thương ta, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Diệp không trong mắt giận dữ, đưa tay một ngón tay quát ngũ sắc thần quan kính. Ngăn cản. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2513. Ngũ sắc thần quang kính chiếu. Theo Diệp không hét lớn một tiếng, một mảnh thần quang bảo kính bay lên không trung, bắn ra ngũ sắc quang hoa, chiếu rọi toàn bộ bình nguyên. Cái kia ngũ sắc thần quang kính vốn chính là thiên thần cấp cái khác phòng ngự trọng bảo. Cho dù ngươi tới tất cả đều là thiên thần khí thần kiếm, cũng có thể ngăn cản. Làm sao huống là một đống hạ phẩm thần kiếm bạo tạc nổ tung đâu này. ngũ sắc thần quang chiếu rọi xuống. Bên trên bình nguyên ba tòa thành trì toàn bộ đắm chìm trong thần quang ở bên trong. Những cái kia thần kiếm bạo liệt chi uy toàn bộ bị ngăn cản tại thần quang bên ngoài. Phản phất chỉ là trên bầu trời thả hơn vạn đám pháo hoa mà thôi. Rống, thần kiếm bị định, tự bạo lại không có quả. Cái này lại để cho 15 dưới đỉnh bên cạnh kiếm thú phi thường tức giận. Nó phát ra trầm thấp tiếng hô. Tại đây rống trong tiếng, mặt đất bắt đầu chấn động tự phản phất địa chấn. Cái loại này chấn động càng lúc càng lớn. Toàn bộ bên trên bình nguyên ba tòa đại thành cùng bên cạnh trên trăm tiểu thành. Toàn bộ rung rung cùng lay động bắt đầu. Cảm giác được như thế kịch liệt lắc lư trong thành tiên nhân toàn bộ sắc mặt lại một lần kinh hãi. Không tốt, đây là kiếm thú phát thực nộ. Có người trong đám người thét lên. Sách cổ trong ghi lại 1000 vạn năm trước. Có một lần kiếm thú phát thực nộ. Sử bầu trời thiêu đốt. Sử đại địa sụp đổ. Ở giữa lại có 100 vạn thần kiếm bay múa. Gặp người liền trảm. Tiên nhân phàm nhân không tiếp tục một chỗ có thể trốn chi địa. Cái kia lần thứ nhất đã chết chính thành miệng người. Mọi người nghe xong toàn bộ quá sợ hãi. Chính trưởng thành khẩu, ý nghĩa ở đây 10 người chỉ có thể một người sống. Cửu tử nhất sinh a. Cái kia phải chết bao nhiêu người a? Bất quá trên bầu trời, một cái người áo xanh ảnh nhưng lại hừ lạnh nói thật sự nổi giận. Ta muốn nhìn, ngươi cái này thực nộ đến cùng có thế nào rất giỏi. Rống. Lại là một tiếng thú rống. Chỉ thấy 15 đỉnh núi phía trước bình nguyên dưới mặt đất. Đột nhiên cố lấy một cái cự đại sườn núi. Cái kia sườn núi đất phía dưới. Phản phất có được cái gì quái thú theo dưới mặt đất cuồn cuộn mà đến. Cái kia sườn nối từ dưới đất rất nhanh hướng nhất tới gần chủ thành, thẳng tiến mà đến. Không tốt. Đó là cái gì? Đó là kiếm thú sao? Nó muốn đích thân xuất hiện. Chủ thành vây trên tường. Các tiên nhân một hồi kinh hoảng. Tuy nhiên trong điển tịch sớm đã có ghi lại. Nói chỗ đó có một cái kiếm thú. Thế nhưng mà ai cũng không có thật sự bái kiến kiếm thú. Cho nên cảm giác được kiếm thú sắp xuất hiện tất cả mọi người là không hiểu kinh hoảng lên. Ta muốn nhìn là vật gì cố lộng huyền hư. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Dưới chân tại trong hư không giẫm mạnh. Một vòng gợn sóng tản ra. Hắn đã ngăn tại này tòa chủ thành tường thành trước khi. Trên tường thành. Những cái kia tiên nhân nhìn xem Diệp Không lưng cổng trường kiếm. Một thân thanh y. Độc lập giữa không trung. Nghiêm nghị không sợ. Cảnh này ánh vào trong mắt của bọn hắn. Trong nội tâm. Đối với cái này người sùng bái cùng tôn kính càng lớn một bậc. Cơ hồ tự là một loại tín ngưỡng. Cái kia dưới mặt đất đất bao, vậy mà giống như có linh tính. Trông thấy Diệp không ngăn trở, đất bao cũng không tiếp tục đi tới, mà là đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Vù vù vù. Tiếng gió không ngừng vang lên, theo cái kia nứt ra ở bên trong, vù vù mà ra, thậm chí có trăm đem thần kiếm. Cùng trước khi vạn đem thần kiếm không giống với trước mắt bay ra đấy, dĩ nhiên là trăm đem trung phẩm thần kiếm. Còn thăng cấp rồi trung phẩm thần kiếm, có lại ngươi lộng đem chủ thần khí thần kiếm đến. Diệp không một tiếng cười khẽ, đứng ở giữa không trung, động cũng không động. Cái kia dưới mặt đất chui ra trăm đem trung phẩm thần kiếm đại khái cũng biết đối với Diệp không không tạo thành tổn thương. Cho nên những cái kia kiếm lại có không đồng dạng như vậy biến hóa. Dung hợp. Trên tường thành đã tuôn ra đầy tiên nhân quan sát bên ngoài tình cảnh. vốn tường thành là chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá bởi vì Diệp không ngăn tại tường trước, các tiên nhân lá gan cũng mập rất nhiều. Tất cả đều bò lên trên đầu tường quan sát. Trong mắt bọn họ, chỉ thấy cái kia trăm đêm thần kiếm bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Trăm đêm biến 50, 50 biến làm 25. Thay đổi lại biến. Một kiếm dung nhập một cái khác kiếm trong thân thể. Kiếm càng ngày càng ít. Thế nhưng mà nhỏ cùng khí thế lại càng ngày càng lớn mạnh. Bá đạo. Trong khoảnh khắc, cái kia dưới mặt đất chui bên trên chi trăm đem thần kiếm cuối cùng vậy mà rót thành một bả mười trượng rất cao cự kiếm. Cự kiếm kia toàn thân vầng sáng lóng lánh. Mặt ngoài lại có quan khối coi như chất lỏng lưu động. Tán ra trận trận thần uy khí thế. Hơn nữa, kiếm này vẫn còn căng vọt. Thần kiếm biến lớn không hơn. Diệp không trong miệng lại là một tiếng quát nhẹ. Đồng dạng tay đã phóng đã xuất thân tài rộng lớn mà dẹp lớn lên quân uy thần kiếm. Cái thanh này thần kiếm mặc dù là đoạt đến quân uy ma thần vật phẩm, thế nhưng mà cái kia quân uy ma thần rất được kiếm ma thần sủng ái. Cho nên sử dụng cái này kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm, thế nhưng mà thực lực có chút không tệ. Cho nên, Diệp không một mực đều thường xuyên sử dụng kiếm này. Kiếm này vừa ra, lập tức vạn đạo kim mang tại bầu trời lập lòe. Xem ai kiếm càng mạnh hơn nữa là được. Diệp không vung tay lên, quân uy thần kiếm cũng bỗng nhiên biến lớn. Keng keng keng. Hai thanh cự kiếm tại bầu trời lập tức đấu khởi pháp đến. Cái kia mỗi một bả cự kiếm đều có trảm phá phía dưới thành trì, giết người vô số chi uy. Bất quá tại Diệp không thực lực cường đại cùng uy thế phía dưới, trong thành cũng đã không người sợ hãi. Tiên nhân phàm nhân toàn bộ đều phun lên tường thành, xem nhìn trên bầu trời cự kiếm cuộc chiến. Rống, 15 dưới đỉnh lại truyền ra một tiếng gào thét. Chẳng bao lâu sau, đêm làm tánh mạng của nó bắt đầu thanh tĩnh. Nó tự đã thành thói quen thụ những này các tiên nhân sợ hãi cùng quỳ bái. Mà bây giờ những này tiên nhân đã không sợ nó. Đây là nó tuyệt đối chịu không được đấy. Cho các ngươi nếm thử lợi hại. Còn có cái kia trung bộ thần nhân, cho các ngươi toàn bộ nếm thử lợi hại. 15 dưới đỉnh, mổ cái cự đại bóng đen trong nội tâm nghĩ đến. Theo ý nghĩ của nó, chỉ thấy cái kia một loạt cao nhất một cái ngọn núi chi đỉnh do cực lớn hỏa vân quay cuồng. Liệt diễm, dâng lên mà ra. Đại lượng hỏa diễm, phun lên thiên không. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là khắp bình nguyên mặt đất đều lay động. Theo cái loại này kịch liệt run run, mặt đất rạn nứt khai mở vô số cực lớn lỗ hổng. Những cái kia lỗ hổng thâm thuế vô cùng, phản phất một trương khủng bố cự miệng. Liếc nhìn không thấy đáy. Giờ phút này, trên bầu trời hỏa diễm tràn ngập. Trên mặt đất nứt ra trải rộng. Trời sập đất sụp. Phản phất đã đến tận thế. Cho các ngươi đều nếm thử ta cực kỳ có uy lực công kiếp a. Vô tri các tiên nhân. Ngọn núi ở chỗ sâu trong, một cái bóng đen hừ lạnh nói. Vù vù vù. Theo mặt đất nứt ra ở bên trong, lập tức có một thanh đem thần kiếm bắn ra. Mà theo 15 đỉnh núi phương hướng, lại có mấy trăm hơn 1.000 đất bao quay cuồng mà đến. Xông vào thần quan bên trong. Vỡ ra. Bắn ra thần kiếm. Kiếm thú thật sự nổi giận. Trên điển tịch ghi lại đấy. Bầu trời che kín hỏa diễm. Mặt đất vỡ ra khe hở. Trăm vạn thần kiếm tùy ý chém giết nhân loại. Nguyên lai đều thật sự. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cửu tử nhất sinh cái kia phải chết bao nhiêu người a? Trong đám người lập tức có người vừa lại kinh hoảng lên. Trong đó có ít người đã hoảng sợ lui về phía sau. Cũng có chút người đối với 15 đỉnh núi phương hướng dập đầu hô. Cầu kiếm thú tiền bối khoan dung. Đây đều là bọn hắn phản kháng. Ta không có phản kháng. Ta thuận theo tại ngài. Đối với những người này hành vi bên cạnh lập tức có người mắng trên điển tịch ghi lại cái kia là ngày xưa. Hôm nay có thần linh tổ tôn tại còn có sợ gì? Những cái kia quỳ người lại nói ngu xuẩn. Các ngươi cũng không nhìn một chút tổ tôn, hắn cường thịnh trở lại, bất quá một người một kiếm. Hắn có thể bảo hộ đấy, lại có mấy người. Cái này phô thiên cái địa thần kiếm, một tuôn đi qua, sợ là chúng ta đại bộ phận hay là muốn chết. Những điều này đều là các ngươi những người này phản kháng, các ngươi hại chết người đi được. N. Eo như trung thực đem đồng nam đồng nữ đưa đi cho kiếm thú nuốt ăn, tự cũng không giống như này tai họa. Người này mặc dù là xấu lý tà thuyết, thế nhưng mà giờ phút này vừa nói, trong thành rất nhiều người hay vẫn là trên mặt biến sắc. Đối mặt cái kia phát thiên cái địa trăm vạn thần kiếm, coi như là Diệp Không thần lực cường đại, thế nhưng mà kiếm của đối phương nhiều lắm. Hắn có thể bảo hộ bao nhiêu người? Mà kia kiếm thú mục đích rất rõ ràng. Tự là dùng một bả cử kiếm ngăn chặn Diệp Không. Sau đó dùng trăm vạn đem thần kiếm chém giết nhân loại. Những này tiên nhân đều một mực sinh hoạt tại nơi này phong bế Minh Châu trong thế giới. Giờ phút này, bầu trời đều đang thiêu đốt. Mặt đất lắc lư mà vỡ ra. Trăm vạn thần kiếm bốn phía chạy. Dù không thể đỡ. Gặp người giết người, gặp hủy rồi giết hủy. Quả thực là khủng bố cực kỳ. Các tiên nhân toàn bộ cũng đã sợ. Thậm chí hướng kiếm thú cúi đầu cầu xin tha thứ thanh âm cũng càng hồ càng cao. Bất quá trên bầu trời lại truyền đến một tiếng nhẹ nhõm mà thoải mái cười lạnh. Trăm vạn thần kiếm. Kiếm thú bút tích của ngươi thật sự là không nhỏ. Bất quá ngươi đã đưa tới ta Diệp Không há có không thu hạ chi lý. Cảm ơn, ha ha, ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2514. V. An Bảo Hà. Trên bầu trời một tiếng rống to, một đạo trường hạt xuất hiện tại bên trên bình nguyên không. Phía dưới những cái kia tiên nhân kiến thức có hạn, khi nào bái kiến loại này tràn cảnh. Sông. Sông vậy mà có thể xuất hiện tại bên trên bầu trời. Sông nước này treo ở bầu trời, không có bất kỳ dựa vào, vậy mà có thể cuồn cuộn đổ, có thể hay không rơi xuống đất mặt. Tổ tôn thần uy quả nhiên kinh người. Đây mới là thiên thần bổn sự. Có tổ tôn lúc này các ngươi thì sợ gì? Phía dưới mọi người trong đôi mắt đều phản chiếu lấy vạn bảo hà oai hùng. Mỗi người trên mặt có kinh có tin mừng. Những cái kia thất kinh các tiên nhân, giờ phút này cũng đều yên lòng. Thầm nghĩ, thiên thần chi bảo vật thần uy, quả nhiên là tiên nhân cái này một cách khó có thể tưởng tượng đấy. Trên bầu trời một con sông lớn chẳng những cực lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn. Dài đến vạn dặm. Gợn sóng ngập trời. Vạn bảo hà đến mức những cái kia hung hăng càn quấy không ai bị nổi thần kiếm toàn bộ biến mất vô tung, bị vạn bảo hà bỏ vào trong túi. Tuy nhiên cũng có không thiếu thần kiếm đã thương người, giết chết tiên phàm, bất quá cái kia dù sao cũng là số ít. trăm vạn đem thần kiếm, chỉ sợ có hơn phân nửa bị Vạn Bảo Hà thu nạp. Phải biết rằng, kia kiếm thú thần kiếm cũng không phải vô cùng vô tận. Cái này trăm vạn đem thần kiếm, cũng hao phí hắn mấy cái kỷ nguyên thu thập luyện chế. Giờ phút này bị Diệp Không thu còn hơn một nửa, cũng là trong nội tâm cơn đau. Của ta thần kiếm, đáng giận, mau trở lại. Kiếm thú sợ hãi ở bên trong, không tiếp tục giết người tâm tư, vội vàng mệnh lệnh còn lại thần kiếm toàn bộ phản hồi. Lập tức trên bầu trời lại hiện đầy hồi trở lại chốn chi thần kiếm. Đến thời điểm mũi kiếm tương hướng trong thành mà đến, trốn thời điểm ra đi kiếm vị đối với tiên nhân mà đi. Trông thấy cái kia mảng lớn thần kiếm bỏ chạy, ba tòa chủ thành, trên trăm tòa tiểu trong thành tiên nhân phàm nhân, toàn bộ hoang hô tung tăng như chim sẻ. Bao nhiêu kỷ nguyên đến nay, bọn hắn một mực bị cái kia không biết tên kiếm thú khi dễ. Thẳng cho tới hôm nay, mới rốt cục đã có lần thứ nhất, kiếm thú đào tẩu, lui về phía sau. Bất quá trông thấy những cái kia thần kiếm đào tẩu trên bầu trời người nào đó nhưng lại không nở rồi. Hừ lạnh một tiếng, đã đưa tới còn muốn lấy về. Hừ kiếm thú, ngươi cũng quá keo kiệt rồi, đều lưu đứng lại cho ta. Diệp Không quát lớn trong tiếng. Trên bầu trời Vạn Bảo Hà vậy mà linh hoạt vạn vẹo. Cái kia vạn dặm trường hà, rõ ràng giống như một đầu linh động cự long, rung đùi đắc ý, quét tới quét lui, đem bầu trời bỏ chạy chi kiếm lại quét đi một nửa. Phốc! Trong bóng tối kiếm thú cũng đã nghe thấy mình thổ huyết thanh âm. Bên ngoài cái này thần nhân thật sự là khinh người quá đáng. Tuy nhiên kiếm thú linh trí cũng không nhiều cao, bất quá nó cũng là biết rõ đau lòng cùng tức giận đấy.